Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1610, chương 1610, kịch đấu. Long tức, Diệp Sát lên tiếng gào thét, bốn phía phảng phất có cái gì đồ vật đang chảy lấy. Vô hình vô tướng, mặc dù không nhìn thấy, lại có thể rõ ràng cảm nhận được nó tồn tại. Sau đó, ầm ầm. Kia mảnh phế tích phía trên ầm vang nổ nát vụn, tại Diệp Sát tiếng gầm gừ dưới, vô số đá vụn bị ép thành bụi phấn. Sau một lát, kia phế tích phía trên ngạnh sinh sinh hết rồi một khối, cũng là bị triệt để đánh nát, nhưng là không có cái kia nam nhân bóng dáng. Diệp Sát ánh mắt không ngừng từ phế tích phía trên đảo qua, tìm kiếm lấy đối phương. Sau đó Diệp Sát cảm nhận được rồi khí tức, đột nhiên ngẩng đầu, vậy mà tại không trung. Diệp Sát hướng về phía trước nhìn lại, tên kia nam nhân vậy mà xuất hiện tại chính mình trước mặt, bồng bềnh ở nơi đó. Gia hỏa này vậy mà có thể bay. Đúng rồi, gia hỏa này có thể cải biến trọng lực, đã nhưng có thể dùng trọng lực áp bách, đương nhiên cũng có thể để chính mình phiêu lên. Nhưng đúng vào lúc này, nam nhân bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn lấy Diệp Sát nói, ngươi nói ta năng lực là trọng lực, đúng không? Không, không, không, đây là phi thường sai lầm suy đoán, ta có thể làm được sự tình còn rất nhiều, ví dụ như giống như là dạng này, tựa như trước ngươi đã làm sự tình đồng dạng. Nam nhân bỗng nhiên giơ bàn tay lên, học lấy Diệp Sát lúc trước sử dụng lôi đế năng lực lúc bộ dáng, ba ngón tay khúc khí, làm ra súng ngắn tư thế. Tiếp theo một cái chớp mắt, nhảy vọt hồ quang xuất hiện ở đối phương đầu ngón tay. Tiếp lấy một đạo dòng điện bỗng nhiên bay vụt ra đến, lướt qua Diệp Sát gương mặt hướng về phía sau bay vụt ra ngoài. Diệp Sát xòe bàn tay ra, tại mặt mình trên lau rồi một cái, mở ra tay vừa nhìn, nơi lòng bàn tay có vết máu. Cái kia đạo dòng điện tại Diệp Sát trên mặt rạch ra một vết thương. Diệp Sát không chút nào che đậy chính mình kinh ngạc chi sắc, gia hỏa này vậy mà cũng có thể sử dụng lôi đế năng lực, phục chế loại hình năng lực sao? Không, không đúng, Diệp Sát nhưng không có trọng lực năng lực. Đối phương muốn đi đâu phục chế? Nam nhân lần nữa cười nói, còn có giống chuyện như vậy, ta cũng là có thể làm được. Nam nhân đem tay trái cũng giơ lên, lập tức không khí đột nhiên nóng rực lên. Tại nam nhân bàn tay trước, ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên xuất hiện, hình thành một đạo hỏa trụ, hướng lấy Diệp Sát xông rồi ra đến. Diệp Sát phía sau cánh rồng lập tức kích động lấy, mang theo Diệp Sát hướng trên, cái kia đạo hỏa trụ liền từ Diệp Sát thân thể phía dưới lướt tới. Nam nhân nhìn lấy Diệp Sát cười nói, đương nhiên, ngươi nói trọng lực, ta cũng có thể làm được. Nam nhân đẩy đi ra bàn tay, bỗng nhiên biến thành rồi hư ép, cứ như vậy hướng xuống nhẹ nhàng một nhấn. Diệp Sát lần nữa cảm giác được rồi loại kia cực kỳ cảm giác áp bách lực lượng, phảng phất một tòa núi lớn đột nhiên đặt ở chính mình thân trên. Tiếp lấy cánh rồng thu nạp, Diệp Sát trực tiếp từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, Diệp Sát hai chân rơi xuống đất, mặt đất phát ra rên rỉ, vô số vết dạn hướng lấy bốn phương tám hướng đẩy ra. Nương theo lấy vết dạn qua chỗ, cách đó không xa phòng ốc phát ra tiếng vang to lớn. Tiếp lấy liền ầm vang đổ sụp, nam nhân cũng từ không trung chậm rãi trở về mặt đất. Nhìn lấy Diệp Sát mỉm cười nói, thế giới này trên đa số đồ vật hiện ra phương thức, kỳ thực đều là một loại năng lượng, điện năng, động năng, nhiệt năng loại hình. Nam nhân tùy ý vỗ tay phát ra tiếng, chung quanh nham thạch liền bồng bềnh bắt đầu. Cái gọi là trọng lực, hiển nhiên đặc thù một chút. Nam nhân cười nói, nhưng chỉ cần thông qua năng lượng cải biến, chế tạo ra lực cản, sau đó lợi dụng lực cản biến hóa, liền có thể hình thành trọng lực trạng thái. Cho nên, hết thảy căn bản là năng lượng. Chỉ cần có thể thao túng hết thảy năng lượng năng lực, liền có thể làm đến hết thảy sự tình. Nam nhân đong đưa một chút ngón tay, những cái kia bồng bềnh mà lên hòn đá, bỗng nhiên liền hướng lấy Diệp Sát đập tới. Phanh, phanh, Diệp Sát không có chút nào ý sợ, vung vẩy nắm đấm hướng phía đằng trước đánh ra, đem những cái kia bay tới hòn đá không ngừng đánh nát. Ngươi cho là mình là ai? Diệp Sát quát khẽ nói. Ngươi cho rằng đây là đang đi học sao? Diệp Sát cánh tay hướng về phía trước oanh ra, ngọn lửa liền tại Diệp Sát cánh tay trên bốc cháy lên. Chỉ bất quá, cùng đồng dạng ngọn lửa khác biệt, Diệp Sát cánh tay trên thiêu đốt ngọn lửa là mực, đó là truyền thuyết bên trong ác vang từ địa ngục triệu hoán đến ngọn lửa. Lửa địa ngục. Nam nhân giơ tay lên một cái chưởng, chung quanh hòn đá lần nữa bay lên, ở trước người tạo thành rồi một mảnh tường đá. Oanh một tiếng, ngọn lửa cuồn cuộn đâm vào tường đá trên sau, hướng lấy bốn phía đẩy ra. Cho dù chung quanh chỉ có phá toái vách núi hình thành phế tích, mực lửa địa ngục bao trùm ở phía trên như cũ có thể cháy hừng hực. Diệp Sát bóng người lóe lên, phía sau cánh rồng mở ra, đi đến kia mặt tường đá phía trước, nâng quyền oanh ra. Ầm ầm, nương theo lấy Diệp Sát đấm ra một quyền, tường đá trên bao trùm lấy ngọn lửa tản mát, bởi vì kia mặt tường đá bị Diệp Sát một đòn oanh vỡ nát. Đột phá tường đá về sau, Diệp Sát đi đến nam nhân trước mặt, quyền thế không có bất kỳ cái gì thu liễm, hướng lấy nam nhân đầu trực tiếp đánh tới. Ước chừng nửa mét khoảng cách, Diệp Sát nắm đấm đột nhiên ngừng lại, cứ như vậy treo ở rồi nam nhân trước người. Diệp Sát biểu lộ trở nên nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên đang không ngừng dùng sức. Cái kia quyền đầu đình chỉ, tuyệt không phải Diệp Sát bản ý, nhưng mặc cho Diệp Sát dùng lực như thế nào, nam nhân trước mặt phảng phất có được to lớn lực lượng vô hình tại thôi động, đem chính mình nắm đấm ngăn cản rơi xuống. Cảm giác kia, Diệp Sát có chút quen thuộc, giống như là chính mình sóng xung kích. Đương nhiên, trừ đi rơi hết thảy ngoài định mức nhân tố, thừa xuống thuần túy năng lượng, còn có thể lấy như thế dùng. Nam nhân mỉm cười nói, ngươi không nhìn thấy nó, lại không cách nào phủ nhận hắn tồn tại cùng cường đại. Diệp Sát gầm thét nói, câm miệng cho ta. Nương theo lấy tiếng giống giận dữ, Diệp Sát trong mắt bỗng nhiên hiện ra một mảnh dị sắc, lập tức thân trên bỗng nhiên hiện ra màu đen hơi khói. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát bỗng nhiên biến mất tại nam nhân trước mặt. Tại nam nhân kịp phản ứng trước đó, Diệp Sát bất thình lình xuất hiện ở phía sau nam nhân. Từ nam nhân cái bóng bên trong đột nhiên chui ra, giơ lên chính mình nắm đấm, bóng tối xuyên thẳng qua. Trừ rồi lửa địa ngục bên ngoài, đây là long tộc hậu duệ từ ác ma long thân trên lấy được một cái khác năng lực. Tựa hồ cảm nhận được rồi Diệp Sát xuất hiện, nam nhân mãnh liệt quay lại thân thể, nhưng nghĩ muốn ngăn cản Diệp Sát nắm đấm, lại là đã không còn kịp rồi. Diệp Sát nắm đấm kết kết thực thực đánh vào khuôn mặt nam nhân trên, đem nam nhân cho đánh bay ra ngoài, thuận lấy phế tích không ngừng lăn lộn, một mực từ phế tích phía trên lăn xuống đến rồi phế tích phía dưới. Nam nhân chống đỡ trước mà mặt, ngẩng đầu lên, duỗi ra đầu lưỡi liếm rồi liếm chính mình khóe miệng. Đầu lưỡi có thể cảm nhận được ướt át, nhàn nhạt máu tanh vị ở trong miệng chậm rãi tan ra. Diệp Sát đứng tại phế tích chóp đỉnh, trên cao nhìn xuống, khinh thường nói, xem ra ngươi bản sự cũng không có chính ngươi nói như vậy không gì làm không được, đúng không? Diệp Sát lần nữa nâng tay phải lên, nâng lên đầu kia màu máu cánh tay. Lửa địa ngục, mực ngọn lửa lần nữa từ Diệp Sát cánh tay trên nổi lên, hướng lấy phế tích phía dưới phun tuôn ra rơi xuống. khuôn mặt nam nhân biến sắc được âm trầm. Bản địa ngục lửa đánh xuống trong nháy mắt, mãnh liệt vung vẩy cánh tay. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.